tuyển tập truyện ngắn Tình đơn phương, nhiều tác giả. Truyện vừa Mối tình đầu, tác giả Ivan Tursenev, người đọc Trân Châu. Đoạn 9. Sáng hôm sau, tôi thức dậy, nhức đầu. Những xúc động của ngày hôm qua đã tan đi, thay vào đó là cảm giác trống vắng thê lương, là một nỗi buồn chưa bao giờ biết đến, giống như có một thứ gì đã chết trong tôi. Trông cậu như một con thỏ bị xẻo mất nửa bộ óc. Tại sao thế? Lucy nói. Lúc ăn trưa, tôi lén lén nhìn cha tôi vẫn bình thản, mẹ tôi vẫn gắt gỏng như xưa. Tôi đợi xem cha tôi có nói một lời thân thiện nào với tôi, như thỉnh thoảng ông vẫn làm. Nhưng ông cũng không ban phát câu chào hỏi nhạt nhẽo thường ngày. Tôi có nên chất vấn Zinaida không? Tôi tự hỏi, dù sao cũng sẽ không thay đổi được gì. Giữa chúng tôi, mọi chuyện đều đã hết. Tôi ghé qua nhà nàng, nhưng không nói chi cả. Và thật ra, nếu muốn, cũng không có cơ hội. Nhưng ngày lễ, con trai của công chúa, một thiếu sinh quân 12 tuổi từ Petersburg về thăm nhà. Zinaida lập tức giao cậu em cho tôi. Volodya ơi! Lần đầu tiên, nàng gọi tên thân mật của tôi. Bạn mới của em đây, cũng có tên là Volodya. Nó hiền lắm, tuy còn rụt rè. Mong rằng em sẽ mến nó. Làm ơn đưa nó ra công viên Neskutny đi dạo và trông chừng nó nhé. Em vui lòng giúp chị nhé. Em cũng thế, em ngoan lắm. Nàng trìu mến đặt tay lên vai tôi. Tôi vui đến phát rồ. Sự hiện diện của cậu bé làm tôi cũng biến đổi thành một đứa trẻ. Tôi lẳng lặng nhìn cậu. Cậu nín thinh nhìn tôi. Zinaida cười to, xô hai đứa lại gần. Mấy cậu nhóc, ôm nhau đi. Chúng tôi ôm nhau. Em muốn xem qua vườn nhà anh không? Tôi hỏi. Dạ vâng, cậu trả lời, giọng khàn đục như một thiếu sinh quân. Zinaida lại cười. Tôi đủ thì giờ để nhận ra chưa bao giờ gương mặt nàng tươi đẹp đến thế. Tôi dẫn cậu bé đi. Trong vườn nhà tôi có một cái xích đu kiểu cũ. Tôi ấn cậu ngồi xuống thanh gỗ hẹp và bắt đầu đưa. Cậu bé ngồi cứng đờ trong bộ đồng phục vải dày cộp, dây biểu dương bện chỉ vàng. Tay cậu nắm chặt dây đu. Em nên mở khuy áo cổ cho thoáng, tôi nói. Không sao đâu, anh à, tụi em quen rồi. Cậu ấy hắn giọng trả lời. Cậu rất giống cô chị, đặc biệt là đôi mắt, làm tôi nhớ nàng. Tôi thích đối xử tử tế với cậu, nhưng đồng thời một nỗi buồn nhức nhối đang gặm nhấm con tim. Hôm nay chắc chắn mình là một đứa trẻ, tôi nghĩ. Nhưng hôm qua tôi tìm thấy con dao đã đánh rơi tối hôm trước. Cậu bé hỏi mượn, cắt một khúc mùi tây già, khoét thành sáo và bắt đầu thổi. Otello cũng déo gion theo. Nhưng đến chiều, Otello ấy khóc sướt mướt trên tay Zinaida khi nàng đi tìm trong góc giường để hỏi vì sao chàng u uất đến thế. Nước mắt tôi chảy dữ dội đến nỗi nàng hoảng hốt. Có sao không em, Volodya? Tại sao vậy? Nàng lặp lại, và vì tôi không trả lời, cũng không ngừng khóc. Nàng sắp sửa hôn lên đôi má ướt, nhưng tôi quay đầu tránh, và tôi nói trong cơn nức nở. Em biết hết cả rồi, tại sao chị lại đùa cợt với em? Chị đâu cần đến tình yêu của em. Chị thật đáng trách, Volodya, Zinaida nói. Vô cùng đáng trách, nàng nói tay vặn lại. Tâm hồn chị xấu xa, đen tối và tội lỗi biết mấy. Nhưng hiện nay, chị không đùa giỡn với em. Chị yêu em không thể hiểu được như thế nào và tại sao. Nhưng em vừa nói, em biết hết gì cơ chứ. Làm sao tôi có thể hé môi đây? Nàng đứng đối diện, nhìn tôi. Với cái nhìn của nàng, tôi hoàn toàn thuộc về nàng từ đầu đến chân. 10 phút sau, tôi đã chạy đua với cậu bé thiếu sinh quân và nàng. Tôi không khóc nữa, tôi cười hăng hắc, cho dù mỗi khi cười, từ đôi mi sưng, dài giọt nước mắt lăn dài. Tôi được một sợi ruy băng của Zinaida buộc quanh cổ, giả làm cà vạt, và tôi hét toáng hạnh phúc. Mỗi khi nắm bắt được vòng eo thon, nàng điều khiển tôi theo ý thích của nàng. Thật khó khăn nếu tôi phải mô tả chính xác những biến chuyển của tâm hồn tôi trong tuần lễ sau cuộc phiêu lưu thảm hại nửa đêm hôm ấy. Quả là một thời kỳ khủng khiếp, chao đảo khốc liệt, những tình cảm tư tưởng trái ngược, những nghi ngờ, hy vọng, niềm vui và nỗi khổ trộn vào nhau như giông bão. Tôi sợ phải xem xét lòng mình, giả dụ như một đứa bé 16 tuổi có khả năng xem xét được tấm lòng của nó. Tôi sợ phải nghiền ngẫm bất kỳ điều gì. Sự nhẹ dạ của lứa tuổi thơ ngây giúp tôi sống vội qua mỗi ngày rồi đi vào giấc ngủ. Tôi không muốn tìm tòi để biết mình có được thương yêu không. Tôi không muốn tự thú nhận rằng tôi không được thương yêu. Tôi tránh gặp cha tôi, nhưng tôi không thể tránh Zinedda. Tôi tan chảy khi có nàng. Tôi không cần biết ngọn lửa nào đã ngọt ngào thiêu đốt. Tôi đắm mình trong những xúc cảm, tự lừa dối, quay lưng đi với nỗi ký ức, làm ngơ trước những cảnh báo. Sự yếu đuối này đúng ra không kéo dài mãi, nhưng một luồng sấm sét đã giáng xuống, quẳng tôi sang một con đường mới. Một ngày nọ, sau khi đi dạo khá lâu, tôi trở về nhà để ăn tối. Tôi ngạc nhiên khi được biết mình phải dùng bữa một mình. Cha tôi đi vắng, mẹ tôi không được khỏe, không muốn ăn, và bà đóng cửa phòng, ở lì trong đó. Nét mặt của các gia nhân cho tôi biết một điều hết sức bất thường đã xảy ra. Tôi không dám dò hỏi họ, nhưng tôi vốn thân thiết với Philip, một người hầu trẻ tuổi, đam mê thơ văn và biết chơi đàn guitar. Tôi hỏi, và anh bảo rằng cha mẹ tôi đã cãi nhau một trận kịch liệt ở phòng của các nữ gia nhân. Người ta có thể nghe trộm được mọi lời nói, hầu hết bằng tiếng Pháp. Nhưng Masha, người hầu của mẹ tôi, từng làm việc trong 5 năm với một bà thợ khâu ở Pháp, nên chị hiểu tất cả, rằng mẹ tôi đã trách móc cha tôi vì tội không trung thành, đã lan trả với tiểu thư nhà kế bên rằng lúc đầu cha tôi bào chữa, nhưng sau đó khi mất bình tĩnh cũng đã thốt lên những lời tàn nhẫn liên quan tới tuổi tác của bà, làm cho mẹ tôi khóc, rằng mẹ tôi cũng ám chỉ những món nợ bà công chúa hình như còn thiếu và nhục mạ hai mẹ con công chúa. Rồi cha tôi đã dọa nạt mẹ tôi và tất cả mọi chuyện phiền nhiễu này, Philip nói tiếp, xảy ra chỉ vì một lá thư nặc danh, không biết ai là tác giả. Nếu không có lá thư đó, có lẽ không có lý do nào khiến cho câu chuyện bị bại lộ. Nhưng có gì làm bằng chứng không? Khó khăn lắm tôi mới thốt nên lời. Tay chân lạnh cống và tôi rùng mình. Philip nháy mắt đầy ngụ ý. Có chứ, làm sao che giấu được. Mặc dù ông đã cẩn thận trong chuyện này, nhưng cậu thấy đó, có những lần, thí dụ, thuê xe hay bất cứ cái gì không thể được việc nếu không có người giúp. Tôi cho Philip lui ra và treo mình xuống giường. Tôi không khóc, tôi không chìm trong tuyệt vọng, tôi không tự hỏi vì sao và vào lúc nào chuyện ấy đã xảy ra. Tôi không tự hỏi đã từ lâu, mình không đoán trước. Tôi cũng không cho rằng cha tôi có lỗi. Những gì tôi nghe được hôm nay vượt quá sức chịu đựng. Tôi khủng hoảng liệm người. Mọi thứ đều kết thúc. Tất cả những đóa hoa tươi thắm của tình tôi đã đồng loạt bị ngắt bỏ, vứt bừa bãi quanh tôi trên sàn nhà. Hôm sau, mẹ tôi tuyên bố ý định trở về thành phố. Từ sáng, cha tôi đã vào phòng của mẹ tôi, ở lại trong đó khá lâu, chỉ hai người. Không ai nghe lén được nội dung câu chuyện, nhưng mẹ tôi nín khóc, bình tĩnh trở lại, gọi thức ăn, nhưng không ra khỏi phòng, mà cũng chẳng thay đổi kế hoạch. Tôi nhớ, suốt ngày tôi thơ thẩn đi khắp mọi nơi, nhưng không ra giường, không một lần liếc mắt nhìn qua nhà Zinedda, và đến chiều tối, chứng kiến một sự kiện ngoạn mục. Cha tôi nắm cánh tay bá tước Maleski lôi sền sợ từ trong phòng ăn ra đại sảnh, và trước mặt người hầu, lạnh lùng nói với ông ta, chỉ mới mấy ngày trước đây, ngài đã được mời ra khỏi cửa. Hôm nay, tôi không cần phải giải thích thêm gì nữa, nhưng tôi thề rằng nếu ngài còn bén mảng tới đây, tôi sẽ quăng ngài qua cửa sổ. Tôi không thích tuồng chữ của ngài. Chàng bá tước bậm môi, co rúm người, cúi chào, rồi lĩnh đi. Mọi người bắt đầu chuẩn bị cho việc di chuyển. Chúng tôi sẽ dọn về căn nhà ở đường Apati. Có lẽ cha tôi cũng chẳng màng ở lại, nhưng rõ ràng, ông đã thành công trong việc thuyết phục mẹ tôi để không gây tai tiếng. Mọi việc đều được hoàn tất gọn gẽ, êm đềm. Không những vậy, mẹ tôi còn gửi lời tự giả bà công chúa xin lỗi vì lý do sức khỏe không cho phép ghé sang.